Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 745, tuyết tan nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không có nghe được săn giết thanh âm. Phải nhìn, nữa cái kia con tiểu yêu tinh. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Không có chút gì do dự, xích diễm bạo long đột trực tiếp tự đập phá đi lên. Liệt liệt hỏa đốt dưới, hung hăng đập vào tiểu yêu tinh đỉnh đầu. Cái kia lớn chừng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại to lớn bạo long đột dưới, thoạt nhìn giống như thoáng cái đã bị nghiền thành cặn bã. Tuy nhiên lại gặp tiểu yêu tinh nâng lên nho nhỏ nắm đấm, đánh vào to lớn bạo long đột phía trên. Lập tức chỉ thấy băng tuyết chi khí bắt đầu khởi động. Xích diễm bạo long đột bên trên hỏa diễm lập tức dập tắt. Băng xương bò lên trên khí thân. Bành, hỏa diễm đều không có bạo long đột bị oanh rời tay bay ra. Hàn Sâm lại đem cầm không được. Nắm bạo long đột thủ trưởng đều bị chấn đã tê dần. Miệng hổ nứt ra, máu tươi ròng ròng. Hàn Sâm bụm lấy bị thương bàn tay. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, quả nhiên đây mới là siêu cấp thần sinh vật bản thể. Theo trong thực vật mà thành siêu cấp thần sinh vật, mắt thấy kinh khủng kia mà xinh đẹp tiểu yêu tinh mang theo phất phới bông tuyết vọt lên. Hàn Sâm cầm lấy khổng tước liên nỏ, đối với nàng liên xạ 3 mũi tên, tiểu yêu tinh hai cánh chấn chiến, giống như hồ điệp nhanh nhẹn nhảy múa. Lắc lư tầm đó liên tục tránh qua, tránh né 3 mũi tên, vẫn tốc độ không giảm hướng về Hàn Sâm lao đến. Cong, tiểu thiên sứ hoành ở bên trong tranh giành xuất ra, một kiếm chém về phía tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nâng lên nắm tay nhỏ chặn đại kiếm, phát ra tiếng leng keng. Tiểu thiên sứ bị chấn lui về sau một bước. Tiểu yêu tinh cũng trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, thân hình vừa đứng vững. Ai cũng không thể không biết làm sao ai. Cong, D-A-N-G, G, D-A-N-G, G. Tiểu yêu tinh lần nữa bay lên, vây quanh tiểu thiên sứ phát ra một lần lại một lần công kích. Nắm đấm cùng đại kiếm không ngừng va chạm, trên không trung bạo tán ra một chùm bồng băng hoa. Hàn Sâm đã lui qua một bên, tốc độ của hắn cùng lực lượng cùng thành niên siêu cấp thần sinh vật hay vẫn là có chênh lệch không nhỏ, chiến đấu như vậy có chút không xen tay vào được. Tiểu thiên sứ cùng tiểu yêu tinh trên không trung kịch liệt giao chiến. Tiểu yêu tinh trên người băng tuyết khí tức rất nặng, mỗi nhất kích đều mang mãnh liệt hàn khí, cơ hồ đem không khí đều nhanh muốn đông kết. Bất quá tiểu thiên sứ thân thể các phương diện đều rất cân đối. Đối với các loại thuộc tính lực lượng sức chống cự cũng không thấp. Tiểu yêu tinh đến cũng không có cách nào không biết làm sao tiểu thiên sứ. Tiểu ngân ngân cũng đồng dạng giúp không được gì. Thân thể của nó lớn lên thật chậm. Khoảng cách thành niên thể còn có một đoạn thời gian rất dài. Cũng giống vậy không có năng lực cùng thành niên siêu cấp thần sinh vật chống lại. Bất quá tiểu ngân ngân lại vây thật nhanh chạy tới, đã sắp muốn hoàn toàn đông lại trên Hàn Đàm mặt. Một ngụm đem những bị đó Hàn Sâm phá hủy về sau, tán lạc tại trong nước hoa nhỏ cho cắn vào trong miệng. Nhai vài cái liền trực tiếp nuốt xuống. Tiểu ngân ngân, có thứ tốt đừng độc chiếm a hát. Hàn Sâm vội vàng chạy tới. Tiểu ngân ngân gặp Hàn Sâm đã chạy tới, ăn càng nhanh, hơn 2-3 cái tự toàn bộ ăn hết sạch rồi. Chờ Hàn Sâm chạy đến đây thời điểm, liền những lá cây đó cùng rễ cây đều cho ăn hết sạch rồi. Chẳng có cái gì cả còn lại, ngươi cũng quá độc rồi. Hàn Sâm hận hận kêu lên, tiểu ngân ngân nhưng lại đắc ý ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm liếc. Trực tiếp nhảy tới Hàn Sâm trên bờ vai. Gục ở chỗ này bất động, trên người da lông lộ ra sáng như bạc màu sắc, giống như có một luồng hơi lạnh từ bên trong phát ra. Được rồi, Hàn Sâm bất đắc dĩ, lập tức tiểu thiên sứ cùng tiểu yêu tinh chiến đấu chính mình không xen tay vào được. Hàn Sâm liền chạy tới người kia bên người, nhìn xem có thể hay không đem hắn trước lấy tới trong rừng trúc đi. Vạn nhất tiểu thiên sứ đánh không lại cái kia con tiểu yêu tinh, cũng có thể mang theo hắn cùng một chỗ chạy, đi tới bên cạnh người kia. Hàn Sâm lại có chút kinh ngạc phát hiện, không biết là nguyên nhân gì, nguyên bản đóng băng lấy nam nhân, lúc này thời điểm trên người băng lại đang hòa tan. Chẳng lẽ là bởi vì Thủy Tiên bị phá hủy quan hệ? Hàn Sâm cũng nghĩ không thông, trực tiếp xoa lấy nam nhân hướng trong rừng trúc đi. Trên thân nam nhân băng tuyết tan rất nhanh. Các loại, đợi Hàn Sâm đem hắn kéo dài tới trong rừng trúc thời điểm, bên ngoài thân thể băng cũng đã hòa tan không sai biệt lắm. Như vậy tuyết tan, không biết có thể không có thể còn sống sót. Hàn Sâm nhìn xem nam nhân nhíu mày, nhân thể đóng băng kỹ thuật cần sử dụng đặc thù dụng cụ chỉ trong một thời gian ngắn đóng băng. Tuyết tan cũng có tương ứng quá trình, giống như vậy tuyết tan, chỉ sợ rất khó sống sót. Hàn Sâm nhìn xem nam nhân, rõ ràng có thể chứng kiến cơ thể của hắn bắt đầu khôi phục co giãn. Sinh mệnh khí tức cũng đang chậm rãi lớn mạnh. Thoạt nhìn vậy mà thật sự có sống lại dấu hiệu. Hàn Sâm có chút khẩn trương nhìn lấy nam nhân. Không biết nam nhân này như thế nào lại nhanh như vậy tự tuyết tan rồi. Bốn phía độ ấm y nguyên rất thấp. Dựa theo đạo lý mà nói, không có khả năng nhanh như vậy tuyết tan đấy. Thế nhưng mà Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được, nam trong cơ thể con người hàn khí chính đang nhanh chóng biến mất. Tựu ngay cả trái tim đã bắt đầu hơi yếu nhảy lên. Cũng bất quá chỉ là thời gian nửa tiếng, nam trong cơ thể con người giống như hồ đã không có hàn khí. Trái tim cùng mọi người khí quan cũng bắt đầu sống lại. Nam nhân trong mắt tựa hồ giật giật, làm như hai cái bướng bỉnh nòng nọc ở ngay trước mắt mặt dao động. Hàn Sâm trong nội tâm hết sức khẩn trương, chằm chằm vào nam nhân tại xem. Nếu như nam nhân này thật sự là Tần Hoài Chân lời mà nói, như vậy hắn thức tỉnh, rất có thể sẽ để cho lúc trước bí ẩn có thể chân tướng đại bạch. Đột nhiên, ánh mắt của nam nhân mạnh mẽ mở ra, một đôi con mắt màu đen tựa hồ có chút vô thần. Tuy nhiên lại trừng thật to, thẳng tắp nhìn qua phía trên, ngươi đã tỉnh, nghe được ta nói chuyện sao? Hàn Sâm không biết nên nói cái gì, tự ngồi xổm nam bên người thân nói một câu, muốn xác định người nam nhân này có phải thật vậy hay không sống lại. Ánh mắt của nam nhân hoạt động một chút, tựa hồ đang tại điều chỉnh tiêu cự. Không bao lâu, cái kia con mắt rốt cục đã rơi vào Hàn Sâm trên người của. Chứng kiến Hàn Sâm trong tích tắc, nam trên mặt người thần sắc đột nhiên biến thành kích động lên. Mạnh mẽ một phát bắt được Hàn Sâm cánh tay của, hé miệng, như là đã dùng hết khí lực toàn thân bình thường giãy giụa lấy nói ra. Coi chừng, Hàn, kính, hắn, phốp, nam nhân mới nói xong mấy chữ này, đột nhiên trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn thân co quắp, hai mắt thẳng trở nên trắng. Này, ngươi chuyện gì xảy ra à? Hàn Sâm vội vàng vịn nam nhân, đào ra trị liệu của mình dịch hướng trong miệng hắn rót. Tuy nhiên lại hoàn toàn không dùng, máu tươi một không ngừng ra ngoài tuôn, trị liệu dịch căn bản rót không đi xuống. Nam nhân một bên co quắp, một bên nắm chặt Hàn Sâm cánh tay của, hướng lên trợn mắt nhìn thẳng ánh mắt của nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Như là có lời gì muốn nói. Nhưng là trong miệng tràn đầy phún dũng máu tươi, căn bản cái gì cũng nói không nên lời. Nam nhân như là đã hao hết chính mình cuối cùng khí lực, chật vật nâng lên tay kia, chỉ chính mình chiến đấu phục túi. Còn không có đợi hắn lại có động tác gì, tự mạnh mẽ thân thể một mực, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, tung tóe Hàn Sâm một thân. Sau đó vậy thì trừng tròng mắt cứng ở Hàn Sâm trong ngực. Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi. Trên thân nam nhân sinh mệnh khí tức đã hết không? Không hề nghi ngờ đã là một người chết. có thể là nam nhân mới vừa nói câu nói kia, lại làm cho Hàn Sâm càng thêm nghi hoặc, coi chừng Hàn Kính Chi. Tại sao phải coi chừng Hàn Kính Chi? Cách chương.